Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 624, chương 624, đổ ước ra ánh sáng. Lục Văn Ung thái độ vô cùng thành khẩn. Bản thân hắn cũng là trong nước kinh tế học giới người có quyền. Thế nhưng là tại Trương Dịch trước mặt, hắn khiêm tốn giống như là một cái tiểu học sinh. Dù sao lý luận phái tại chính thức thực kiền phái trước mặt, cũng không dám trang tất. Trương Dịch cười nhạt một tiếng, suy tư một phen về sau. Hỏi, ta sẽ còn tại Thịnh Kinh đợi một hồi. Gần nhất ngược lại là có thời gian trôi qua một chuyến. Đối lão từ, chúng ta cái gì thời điểm không có biết. Từ Bình thì ngồi ở một bên, vội vàng nói, xế chiều ngày mai. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Đối Lục Văn Ung nói ra, vậy thì tốt, xế chiều ngày mai ta sẽ đi qua một chuyến. Lục Văn Ung vui mừng quá đỗi, kích động nói, đa tạ, đến lúc đó chúng ta Tinh Hoa Đại học toàn trường thầy trò đều chờ mong lấy ngài quang lâm. Đã ăn xong điểm tâm về sau, Lục Văn Ung liền mang theo Tinh Hoa Đại học mấy vị lão sư rời đi. Lần này mời tiến hành vô cùng thuận lợi, hắn cũng coi là hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Trong lòng phi thường vui sướng. Đợi đến Lục Văn Ung sau khi đi, Trương Dịch ngồi tại trên bàn cơm, một bên dùng thìa uống lên trước mặt La Tống canh, một bên mỉm cười suy tư thứ gì. Từ Bình dò xét cái đầu, xác nhận Lục Văn Ung bọn người rời đi về sau, hắn mới lại gần đối Trương Dịch nói ra, Trương Tổng, ngài thật muốn đi Tinh Hoa Đại học diễn giảng a? Trương Dịch thản nhiên nói, ta muốn thấy nhìn Tinh Hoa Đại học loại này cả nước thông minh nhất học sinh tụ tập địa phương. Tài trí nữ đại học sinh có hay không khả năng hấp dẫn ta? Từ Bình nghe vậy, mặt mũi tràn đầy bội phục giơ ngón tay cái lên. Không hổ là ngài a, Trương Tổng. Trương Dịch cười không nói. Hắn câu nói này thật là có đùa giỡn thành phần. Bất quá nếu là thật gặp nhan trị cùng trí tuệ gồm nhiều mặt nữ sinh, hắn cũng không để ý kết giao một chút. Đối với nữ nhân xinh đẹp, Trương Dịch nhất quán cách làm cho tới bây giờ đều là hàn tín điểm binh. Càng nhiều càng tốt, mà lại một phương diện khác, lập tức liền là nhận lời mời giờ cao điểm. Đi Tinh Hoa Đại học chạy một vòng, vòng vòng phấn, đem nơi này học sinh khá giỏi đều đào được Thịnh Thế tập đoàn cho hắn làm thuê. Cũng là rất tốt cách làm, vô luận từ góc độ nào cân nhắc, đã người ta đều chủ động qua tới mời. Vậy hắn liền không có không đi đạo lý. Ngay vào lúc này, Trương Dịch chợt phát hiện chung quanh ăn cơm người rất nhiều đều đang nhìn hắn. Chỉ trỏ, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc cổ quái. Có thể tại A-Red Devil khách sạn vào ở, không một đều là người có thân phận địa vị, mà chính vào cả nước mạng lưới đại hội tổ chức trong lúc đó. Cái này trong cơ bản lên đều bị trong nước các đại người phụ trách xí nghiệp bao tròn. Bọn họ nhìn thấy Trương Dịch tuy nhiên trong ánh mắt sẽ có tôn kính cùng thần sắc khát khao, nhưng là cũng không đến mức giống người bình thường như vậy ngạc nhiên. Bởi vậy, Trương Dịch cảm thấy khẳng định là phát sinh thứ gì. Biết những tên kia là chuyện gì xảy ra sao? Sáng sớm phía trên cùng bà tám một dạng, nhìn ta chỉ trỏ, Trương Dịch uống một ngụm canh, nhàn nhạt hỏi Từ Bình nói. Từ Bình ngược lại là sửng sốt một chút. Hồi lâu sau mới ngạc nhiên nói, không phải đâu, ngài còn không biết xảy ra chuyện gì. Trương Dịch liếc mắt nhìn hắn, đêm qua ta đang bận bịu làm sự tình khác, không có thời gian đi quản còn lại. Làm sao, có đại tin tức đi ra rồi. Từ Bình trầm mặc thật lâu, đêm qua Trương Dịch vậy mà làm một đêm. Cái này thể lực, để hắn kinh động như gặp thiên nhân. Kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì. Cũng là ngài cùng Lý Tưởng tập đoàn Dương Quốc Khánh điểm này mâu thuẫn, bị lão tiểu tử kia lấy ra làm người buồn nôn. Từ Bình mở ra điện thoại di động, đưa cho Trương Dịch đến xem. Trương Dịch liếc mắt nhìn, bất ngờ nhìn đến từ khóa hot bảng đầu đề điều thứ nhất. Thình lình chính là Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc Trương Dịch tuyên bố. Cuối tuần đem tuyên bố tự mình nghiên chế máy quang khắc. Theo bản thân nói, cái kia máy quang khắc tính năng đã đạt tới thế giới tối cao trình độ. Xuống chút nữa mặt nhìn, thứ hai, thứ ba cùng đầu thứ năm đều là liên quan tới Trương Dịch. Ngoại trừ đầu thứ tư là Hoa Uy tập đoàn hôm qua Quan Viên Tuyên. Một đời mới điện thoại di động muốn mang bọn họ tự mình nghiên chế Hồng Mông hệ thống bên ngoài. Từ khóa hot bảng trước năm đều bị Trương Dịch cho bao tròn. Cái gì? Thịnh Thế tập đoàn vậy mà làm ra máy quang khắc? Trời ạ, Thịnh Thế tập đoàn quá mạnh đi. Tin tức này thật hay giả? Ta bảo chi hoài nghi. Máy quang khắc thế nhưng là khoa học kỹ thuật giới tinh vi nhất kỹ thuật một trong. Chúng ta khoa học kỹ thuật cơ sở vẫn là lạc hậu hơn phương Tây. Thịnh Thế tập đoàn lại là điện thương nghiệp. Bọn họ cần phải chỉ là làm tiếp thị a. Nhưng là các ngươi đừng quên. Đây chính là Trương Dịch nói lời. Hắn đã từng nói rất nhiều lời ta cũng hoài nghi. Nhưng sau cùng tất cả đều là ta bị đánh mặt. Cho nên lần này, ta lựa chọn tin tưởng hắn. Trên Internet cũng là nghị luận ầm ĩ. Lần này, tuy nhiên cũng có người nghi ngờ. Nhưng đại bộ phận đều là ủng hộ Thanh Âm. Bởi vì hiện tại, bọn họ theo các phương lấy được tin tức đều bất lợi cho trong nước hoàn cảnh. Thì liên Hoa Uy khoa học kỹ thuật cùng Trung Vũ Chip đều giữ im lặng. Mà Thịnh Thế tập đoàn phát ra tiếng là hy vọng cuối cùng. Tốt một cái Dương Quốc Khánh. Đây là dự định muốn đem mặt của ta hung hăng quét sạch à. Trương Dịch cười híp mắt nói ra. Hai người đổ ước chỉ có tại chỗ 20 mấy cái trong nước đỉnh phong xí nghiệp ra biết. Ngoại nhân căn bản không có tin tức gì con đường. Nhưng là, cũng không ai tin tưởng Trương Dịch thật nghiên cứu ra máy quang khác. Chỉ coi làm khác là đang nói đùa mà thôi. Cho nên tin tức này không cần nghĩ. Cũng biết chắc là Dương Quốc Khánh thả ra. Mục đích của hắn rất đơn giản. Thì là thuần túy đến buồn nôn Trương Dịch. Quả nhiên, đầu thứ hai từ khóa hot cũng là lý tưởng tập đoàn chủ tịch Dương Quốc Khánh xác nhận Trương Dịch. Chính miệng nói qua câu nói này. Tin tức này, lại là tại trên Internet đã dẫn phát to lớn dư luận dậy sóng mà lúc này đây. Dương Quốc Khánh thả ra tiếng gió. Đem Trương Dịch cùng hắn đánh cược sự tình nói ra ngoài. Không hề nghi ngờ sẽ khiến dân mạng bàn tán sôi nổi. Từ Bình ấn mở một đầu tin tức. Nổi giận nói. Ha ha, họ Dương lão tiểu tử này quá cháu. Ngài chân trước cùng hắn đánh cược. Hắn chân sau thì cho bộc quang. Cái này mẹ nó trên bàn rượu nói lời hắn cũng lấy ra lăng xê. Vẫn là cá nhân sao? Thật cháu trai. Trong tin tức, Dương Quốc Khánh không chỉ có chính miệng thừa nhận hắn nghe được Trương Dịch nói một tuần bên. Trong xuất ra thành phẩm tiên tiến nhất máy quang khác, mà lại hắn còn đem hai người đổ ước cho bộc quang ra ngoài. Ha ha, người trẻ tuổi kia rất lợi hại a. Nói là đem tiên tiến nhất trình độ máy quang khác cho làm được. Ta người lớn tuổi này đại não vô luận như thế nào đều không tưởng tượng nổi sẽ có loại này kỳ tích. Nhưng là nha, hắn ngay lúc đó thật là uống rượu. Khả năng não tử có chút không tỉnh táo lắm. Ha ha, chúng ta cũng chỉ là cầm đánh cực làm một người trò đùa. 100 ức cùng 100 cái khấu đầu cái gì? Chỉ là đùa giỡn thôi. Chỉ bất quá đâu. Nếu như đến lúc đó hắn không có làm được lời nói. Bao nhiêu cần phải cho ta một cái nói xin lỗi đi. Dương Quốc Khánh tiếp nhận phỏng vấn thời điểm. Ra vẻ rộng lượng nói ra dạng này một phen. Trên thực tế thì là trong bông có kim. Muốn đánh Trương Dịch mặt mũi. Không sao. Hắn làm cháu trai cũng không phải một ngày hai ngày. Để hắn náo đi thôi. Huyên náo càng vui vẻ hẹn xong. Nhìn xem đến lúc đó người nào mới có thể cười đến cuối cùng. Trương Dịch cười nhạt một tiếng. Đối với việc này cũng không có như gì để ở trong lòng. Nắm chắc thắng lợi trong tay hắn. Nhìn Dương Quốc Khánh cử động phảng phất như là một cái trên nhảy dưới tránh hầu tử. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.